nhiều năm về trước, hức, cạnh một bờ sông, thân thể mỏng manh cuốn đầy băng vải. Thiếu nữ nhỏ tuổi bi thương khóc thút thít. Này, người khóc đủ rồi chưa? Ta ngủ một chút mà cũng không yên ổn. Sau một ngày luyện tập vất vả tại kỵ sĩ đoàn của Vermilion, vừa mới đi tới công viên quen thuộc chợp mắt một chút là đã bị người làm phiền. Ellen thật sự nổi nóng. Lão già Daniel, đúng là muốn đưa bản thiếu gia vào chỗ chết huấn luyện. Chờ ma lực khôi phục, ta còn không đánh nằm toàn bộ các ngươi. Giọng nói khó chịu khiến cho thiếu nữ tóc đỏ giật nảy mình. Vội vã lấy tay lau đi nước mắt. Thân là công chúa, bị người thấy được bộ dáng này, hẳn là rất mất mặt đi. Ngươi là ai à, cặp mắt vẫn còn sưng đỏ. Stella rụt rè nhìn về phía thiếu niên tóc đen. Người chỉ lớn hơn mình 4-5 tuổi là cùng. Ta là ai không quan trọng. Vấn đề là, một thiếu nữ đáng yêu tại sao lại phải ngồi một mình mà âm thầm rơi lệ. Có thể nói cho ta biết không? Thấy nhan trị của tiểu Loli trước mặt mình đột phá chân trời. Lão sói xám Ellen theo bản năng lập tức sửa giọng. Cảm tạ, từ lúc nhỏ luôn phải chịu đựng ma lực mất khống chế. Để đảm bảo an toàn, Stella trừ thân nhân thì rất ít tiếp xúc với những người khác. Nên giờ phút này đâm ra ấp úng. Không biết nên nói những gì. Là ai bắt nạt ngươi sao? Nhìn thiếu nữ phải quấn băng vải khắp người. Vết máu loang lổ, Ellen có chút đau lòng. Lần nữa cảm thán xã hội đúng là hắc ám. Hết gặp lừa bán nhi đồng, giờ lại tới bạo hành. Không, không có ai hết. Stella cuống quýt lắc đầu. Đừng sợ, cứ kể với ta là được. Lời nói quan tâm ân cần. Rốt cuộc thành công cậy mở được cánh cửa lòng, khiến thiếu nữ nhỏ tuổi không nhịn được mà thổ lộ ra toàn bộ tâm sự. Hơn 10 phút sau, vậy là, khó kiểm soát được ma lực. Hơi cau mày, Ellen nghiêm túc dùng tâm nhãn rà soát thân thể thiếu nữ. Lượng ma lực khổng lồ giống như một con ngựa hoang chạy trồm. Không tìm được kỹ thuật khống chế dây cương hiệu quả thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Tinh thần lực ở thế giới này, không có phương pháp là rất khó tăng lên. Về phần kỹ năng khống chế ma lực, dù sở hữu thiên phú cũng phải trải qua thời gian dài luyện tập để quen thuộc. Nhưng đối với Stella mà nói, mỗi lần luyện tập đều là một lần dày vò. Cũng không biết thiếu nữ cần chịu đựng đau đớn bao nhiêu lần nữa mới có thể khắc phục. 100 lần, còn là 1000 lần đây. Hắn âm thầm thở dài. Ta có phải rất vô dụng, đã làm cho mama và mọi người thất vọng. Giọng nói Stella đã mang theo vài tia nghẹn ngào. Chứng kiến thiếu nữ nhỏ tuổi lần nữa lại lâm vào bi thương, Ellen nhếch miệng. Đừng khóc, không phải là khống chế ma lực sao? Ta tới giúp ngươi. À, ngắm nhìn trước mặt mình một hỏa cầu trôi lơ lửng, tản mát ánh sáng yếu ớt. Tuy nhỏ bé nhưng cảm giác nắm trong tay là rõ ràng như thế. Ta thật sự làm được. Thành công tới quá đột nhiên. Thiếu nữ không biết mình nên cho ra phản ứng gì. Có điều hiện tại, bàn tay nhỏ nhắn bị nam hài tử xa lạ nắm lấy. Stella nhận ra một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lồng ngực. Đây là xúc động sao? Hắc, đừng mừng vội. Kết quả này là ta trợ giúp cho ngươi dẫn dắt ma lực trong cơ thể. Buông tay thì lập tức sẽ toang đó. Thấy thiếu nữ bắt đầu mất tập trung, Ellen thấp giọng nhắc nhở. Cẩn thận. Cảm nhận dòng chảy của ma lực. A, R, rõ. Dùng tinh thần phân nhánh chia nhỏ ra mới dễ khống chế. Tinh thần phân nhánh là gì a, ách? Nhất tâm nhị dụng đều không biết sao? Được rồi, tức là ngươi phải. Hoàng hôn buông xuống. Hộc, hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vết thương dưới băng vải do cử động liên tục cũng đã có dấu hiệu nứt ra. Nhưng thiếu nữ tóc đỏ vẫn không nhịn được vui sướng hiển lộ tươi cười. Đúng là đáng yêu, Ellen thầm khen. Tới thêm vài chục lần, ngươi hẳn có khả năng khống chế dễ dàng. Nếu luyện tập phương pháp minh tưởng đề cao tinh thần lực, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Theo hắn nhận xét, thiên phú của thiếu nữ tóc đỏ trước mặt mạnh có phần ngoại hạng. Ít ra hắn chưa từng gặp qua ai sở hữu lượng ma lực thiên bẩm kinh khủng tới vậy. Cả bản thân lẫn vị đại thúc thích chém người kia vẫn còn kém xa lắm.